Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, chương 789, Thần Giới Thiếu Chủ. Mà tin tức này, cũng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tử Vi Thần Giới. Không, là truyền khắp Tứ Đại Thần Giới. Mặc dù Tứ Đại Thần Giới bên trong, đối với đế tử một chuyện sớm có nghe đồn, nhưng lại vẫn luôn chưa có xác định xuống tới. Một là Tứ Đại Thần Đế chính là thần đạo hóa thân. Thọ nguyên cùng thiên địa đồng thọ, cũng không cần thiết rất nhanh liền xác định một cái đế tử ra. Thứ hai chính là thần đế chư vị đệ tử đều là thần giới đỉnh cấp thiên kiêu yêu nghiệt. Đều có các xuất chúng chỗ. Muốn biết rõ, đã có thể bị thần đế đệ tử, cũng tỉ như là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Vô luận là thiên phú hay là tâm cơ đều là cực kỳ xuất sắc. Rất khó phân ra cái cao thấp. Cũng tỉ như nói Cổ Giận mặc dù là trường sinh thần đế coi trọng nhất yêu thích đệ tử. Nhưng là trường sinh thần đế rất nhiều đệ tử bên trong. Cũng có mấy vị đệ tử cực kỳ xuất sắc. Cũng không yếu tại Cổ Giận bao nhiêu. Cho nên chư vị thần đế trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra quyết định kỹ càng. Đến tột cùng từ vị kia đệ tử kế thừa chính mình đạo thống. Cho nên Tần Đình sắp bị leo lên Tử Vi đế tử đại vị một chuyện. Khả năng tại còn lại tam đại thần giới gây nên như thế lớn oanh động. Còn lại tam đại thần giới thế nhân rung động. Tần Đình nếu là có thể được lập làm đế tử. Vậy đã nói rõ Tần Đình đã là triệt để áp đảo Tử Vi thần đế đệ tử khác. Có thể tại rất nhiều thần đế đệ tử ở trong lấy ưu thế áp đảo trổ hết tài năng. Có thể thấy được Tần Đình yêu nghiệt. Không hổ là chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mà sau 3 tháng, chính là Tần Đình đăng vị đại điển. Còn lại tam đại thần đình cũng là nhao nhao chuẩn bị phái ra sứ giả. Tiến về Tử Tiêu giới xem lễ. Mặc dù tam đại thần giới cự ly Tử Vi thần giới cự ly xa xôi. Không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng là Tử Vi thần giới xác lập đế tử một chuyện thật sự là can hệ trọng đại. Tần Đình trở thành Tử Vi đế tử về sau, chính là Tử Vi thần giới thiếu chủ, có thể trưởng khống Tử Vi thần đình, có thể nói ngày sau Tử Vi thần giới cùng bọn hắn quan hệ như thế nào. Tất cả Tần Đình một ý niệm, bọn hắn tự nhiên cũng là muốn cùng vị này Tử Vi thần giới thiếu chủ bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Trong lúc nhất thời, Tứ Đại thần giới cũng là vì tin tức này mà chấn động. Tam Đại thần đình nhao nhao phái ra sứ giả. Tạo thành từng cái cực kỳ to lớn đội tàu, hướng phía Tử Tiêu giới mà đi. Cự ly Tần Đình đăng vị đại điển chỉ có 3 tháng thời gian. Bọn hắn nhất định phải thông qua truyền tống trận trước đó đuổi tới. Bằng không, coi như quá thất lễ. Mà Tần Thần Hầu Phủ cùng rất nhiều phụ thuộc thế lực tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Mừng rỡ như điên, bây giờ Tần Đình leo lên đế tử đại vị. Như vậy bọn hắn chính là đế tử thân quân cùng thần đình cùng hưởng thần giới. Không còn là một câu nghĩ viển vông. Trong lúc nhất thời, Tử Vi thần giới tất cả đại thế lực nhao nhao tiến về Tần Thần Hầu Phủ bái phỏng. Nghĩ đến tạm thời ôm chân Phật, hy vọng đầu nhập vào Tần Thần Hầu Phủ. Bất quá Tần Đình đối với cái này lại là không hứng lắm. Dưới mắt hắn sắp trở thành Tử Vi đế tử. Toàn bộ Tử Vi thần giới đều là hắn đồ vật. Tử Vi thần giới tất cả đại thế lực, trên danh nghĩa cũng đều là hắn trì hạ con dân. Mặc dù Tần Đình đối quyền thế danh lợi có chút mưu cầu danh lợi, nhưng là đi tới hôm nay một bước này, hắn tại Tử Vi thần giới đã là dưới một người, trên vạn người, trong lòng đối với quyền thế truy cầu cũng là coi nhẹ không ít. Tần Đình bỗng nhiên có chút hiểu được vì sao thần đế không thích triều chính. Đến cấp độ này, chỉ sợ chỉ có đối với hư vô mờ mịt đại đạo khả năng gây nên một tia hứng thú đi. Tử Vi thần giới, một chỗ không muốn người biết, ít ai lui tới vực ngoại hư không bên trong. Hư không đột nhiên kích thích một trận gợn sóng, một vị tuổi trẻ thần nhân theo hư không bên trong đi ra, đứng chắp tay nhìn quanh Tư Tuần, Chính Huyền Thần Tông, Lâm Lang lão tổ, Tần Đình, chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ thần nhân âm thầm nói nhỏ, lời nói ở giữa tràn đầy vô tận hàn ý. Hắn một thân khí tức kinh khủng đến cực điểm, mênh mông thần uy phun ra ngoài, từng cái đại đạo tại hắn chu vi vờn quanh. Hào quang vạn đạo, thậm chí ẩn ẩn tràn ngập một tia thâm trầm đế uy, làm người sợ hãi không thôi. Hắn mặc dù tu vi chính là một tôn thần chủ, nhưng là cho người cảm giác, nhưng lại xa xa so thần tôn còn muốn đáng sợ. Vị này tuổi trẻ thần nhân, chính là biến mất đã lâu Trác Tử Hàng, bị chính Huyền Thần Tông chư vị thần chủ vây công, bị cuốn vào hư không khe hở mà không rõ sống chết Trác Tử Hàng. Thế mà còn chưa chết, mà lại không chỉ có không chết, coi khí thế, thực lực xa xa so trước đó cường đại vô số lần. Chỉ sợ cũng là thu được một phen kỳ ngộ. Trác Tử Hàng mặt không biểu lộ, đôi mắt trầm thấp, ngày đó hắn bị cuốn vào hư không trong cái khe. Mặc dù là bản thân bị trọng thương, lại ngoài ý muốn không có tử vong, mà lại là bị hư không loạn lưu dẫn tới cực linh giới chỗ sâu một chỗ bí cảnh ở trong. Tại chỗ kia bí cảnh bên trong, Trác Tử Hàng không chỉ là chữa khỏi thương thế, hơn nữa còn may mắn tìm hiểu thần đế lưu lại tại chỗ kia bí cảnh ở trong một tia đạo ẩn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.